vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cô đúng là bỏ lỡ một vật báu lớn. Quả nhiên câu trả lời của Tô Dung không có làm cho những người khác bất mãn. Dù sao cô cũng nói chưa ăn. Tất nhiên không thể đánh giá được gì hết. Người đàn ông kiểu tóc xoăn mì gói kích động nói. Nhất định phải nếm thử đồ hộp do tôi làm. Chỉ cần ăn vào cô tuyệt đối sẽ thích mùi vị này. Anh ta là tổ trưởng tổ D, chính là nhân tài đã nghĩ ra hỗn hợp thịt con rán trộn với thịt chuột. Người phụ nữ tóc tai rối bời là tổ trưởng tổ C, Tô Dung nghĩ trong lòng. Người có thể chịu được mùi vị của cây diếp cá đều là người có nghị lực lớn. Tổ trưởng tổ B thì là một người trung niên để dâu như thổ phỉ có tuổi lớn nhất trong mấy người. Đồ hộp của ông ta cũng là thứ duy nhất Tô Dung nguyện ý thử. Dù sao cô có thể ăn được da cá, cô cũng có thể ăn được da heo, mặc dù chưa ăn qua món ăn hỗn hợp giữa hai cái này. Nhưng chắc mùi vị cũng không tệ lắm đi, dù sao cái này dễ tiếp nhận hơn những cái khác. Trái lại tổ trưởng tổ A là bộ dạng của nam tinh anh. Nhưng đồ hộp thịt dê phối với trái cây của hắn ta, quả thật làm cho Tô Dung không có cách nào tiếp nhận được. Nếu nói ra, đúng là suy luận của hắn không có vấn đề gì. Nếu như thịt dê không có mùi tanh, đúng là ăn rất ngon. Nhưng mà chỗ kỳ quái chính là thịt ống xanh trộn với gốc diếp cá và đậu hũ lại có thể để cho tổ trưởng tổ C tự tin mình có thể vào tổ hạng mục quan trọng. Đây là vì sao? Là cô ta tự tin mù quáng? Hay là thật sự có nguyên nhân gì? Chuyện thưởng thức đồ hộp thì nói sau đó. Trước tiên cô quyết định muốn đi vào tổ nào đã. Tổ trưởng tổ A đáng tin nhất nói. Trước khi chọn, tôi còn có một vấn đề nữa. Tô Dung hỏi, điều kiện để chúng ta tiến vào tổ hạng mục quan trọng là gì vậy? Ha ha, cô gái nhỏ cô nghĩ đúng là xa nha. Tổ trưởng tổ B thiện ý trêu chọc. Đầu tiên cô phải trở thành tổ trưởng của một hạng mục. Sau đó dẫn đầu một tổ làm ra loại đồ hộp để cho quản lý hài lòng. Như vậy có thể tiến vào. Tổ trưởng tổ A vỗ vai Tô Dung một cái. Luôn sẽ có cơ hội. Bộ phận này của chúng ta có rất nhiều cơ hội. Chỉ cần cô có tài năng sáng tạo cái mới, có thể một bước lên trời. Nữ tổ trưởng duy nhất liếc nhìn Tô Dung một cái. Sau đó xoa mái tóc rối bù của mình. Còn không nhanh chọn đi. Đừng chậm trễ thời gian. Tôi còn phải suy nghĩ người được chọn tiếp theo cho vị trí tổ trưởng sau khi tôi rời đi nữa. Tô Dung nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên. Tôi chọn tổ của chị này. Chọn tổ của đối phương chính là có thể nhanh chóng trở thành tổ trưởng. Đây là chuyện quan trọng đối với thời gian có hạn như Tô Dung. Tôi cũng muốn nhắc nhở cô. Tổ trưởng tổ C rất rõ ràng ý đồ của cô. Lạnh nhạt nói, nếu cô không có ưu thế tài năng hơn các tổ viên còn lại, tôi nhất định sẽ không chọn cô. Tô Dung dùng sức gật đầu, mặc kệ như thế nào cô cũng phải tranh thủ một chút. Xác nhận chỗ về của nhân viên mới đến, mọi người đều trở lại. Tô Dung bị tổ trưởng tổ C dẫn đến địa bàn của tổ C, đây là một tiểu tổ 5 người. Cộng thêm cô chính là 6 người. Muốn tranh thủ kế nhiệm chức tổ trưởng tiếp theo, đúng là cạnh tranh rất khốc liệt. Tổ trưởng tổ C đơn giản giới thiệu cho người hai bên quen biết một chút. Lúc này Tô Dung cũng mới biết cô ta họ Cao. Tổ trưởng Cao phân phó Tô Dung, hôm nay chuyện cô cần làm chính là cắt cục huyết đông thành từng miếng nhỏ thật nhỏ. Mỗi miếng một tổ, cắt thành kích thước khác nhau, so sánh ba tổ với nhau. Chờ đến buổi trưa thì giao cho tôi. Đừng thấy nhiệm vụ nghe vào rất đơn giản. Nhưng lấy kinh nghiệm của Tô Dung tất nhiên biết đối phương đang kiểm tra năng lực của cô. Nhiệm vụ này không chỉ đơn giản. Hơn nữa cũng không liên quan đến bất kỳ cơ mật nào. Nếu như cô ngay cả nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng không làm được. Như vậy sau này chỉ sợ đừng nghĩ đến chuyện nhận nhiệm vụ khó khăn quan trọng hơn. Nghĩ như vậy, Tô Dung bắt đầu công việc sáng hôm nay. Sau khi những tổ trưởng khác trở về cũng lục tục triển khai công việc. Cả phòng thí nghiệm tràn ngập mùi khó ngửi. Lúc cắt cục huyết đông, Tô Dung đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đây là mRNA của sinh vật gì vậy? Sở dĩ nghĩ đến vấn đề này, vẫn là bởi vì lúc còn thực tập ăn được những đồ hộp buồn nôn kia. Đừng thấy cô phán đoán những cái đó đều là ảo cảnh, nhưng đó cũng không có nghĩa là công ty này không sản xuất những cái đó. Nên biết, đây chính là công ty dưới danh nghĩa của chìa khóa cứu đời, chẳng lẽ còn có thể trông cậy nó tuân thủ pháp luật sao? Chẳng qua như đã nói, bầu không khí của bộ phận nghiên cứu sản phẩm không giống chìa khóa cứu đời, trái lại càng giống như là sở nghiên cứu số 3. Nếu không phải hai tổ chức này đối lập với nhau, Tô Dung cảm thấy bọn họ có thể hợp tác tác làm đồ hộp này. Trở lại vấn đề chính, là một thám tử, Tô Dung cũng có chút nghiên cứu với máu, nhưng lại không có nhiều nghiên cứu về huyết đông. Ở trong mắt người ngoài nghề, mặc kệ là cục huyết đông của mRNA người mRNA heo hay là mRNA vịt thì đều có bộ dạng giống nhau. Chẳng qua cẩn thận suy nghĩ lại cũng không có vấn đề gì lớn. Dù sao những huyết đông này đều là cho người ăn. Sau khi hỏi, Tô Dung cũng yên tâm. Đúng là mRNA heo. Tổ trưởng còn nói cho cô, bên trong giỏ khác còn có huyết đông của mRNA vịt. Sở dĩ nghi ngờ một điểm này là bởi vì Tô Dung cảm thấy quái đàm quy tắc lúc này quá bình thường. Nếu như nói bởi vì ngày đầu tiên sẽ không có quỷ quái, vậy cũng bình thường, nhưng các đồng nghiệp đều có bộ dạng rất hiền hòa thân thiết. Thật sự có một chút vấn đề, nhất là lấy kinh nghiệm của Tô Dung, cũng không nhìn ra được bọn họ đang giả bộ. Ngay cả tổ trưởng nhà mình có tính khí không tốt lắm, cũng ôm chút lòng tốt đối với cô. Không thấy cô ta cố ý nói mình chọn tổ trưởng tiếp theo, để cho cô chọn vào tổ C sao? Cách chương.